văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt ăn không hết, bán cũng không dễ bán. Cho không ta lại tiếc, đành phải dùng để nuôi chó. Trong nhà có mấy con CS, ó thầm ăn bị CHET no. Chết rồi thì mua chó mới. Xác chó đem đi nấu lẩu thịt chó. Nói cũng lạ, nhìn chó trong nhà ăn no căng, lại khiến ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nói đến đây, trên mặt Tô Tử Quang mơ hồ lộ ra vài phần biểu cảm BNSHN, Trung Quân Đô Đốc Thiêm sự yêu chó như mạng. Thấy tình hình này, đẩy thị vệ sang một bên, xắn tay áo giơ tay lên định tặng cho Tô Tử Quang một cái tát trời giáng. Hứa Yên Miểu kinh ngạc, tại sao lại phải thưởng cho hắn? Hắn BNTH, thành ra như vậy, nói không chừng rất hưởng thụ việc bị nắm đờ, em mờ đánh đấy. Cánh tay giơ lên của Trung Quân Đô Đốc Thiêm sự suýt nữa bị chật khớp vì dừng đột ngột. May mà từ góc độ và khoảng cách của Hứa Yên Miểu, hắn không thể nhìn thấy cánh tay kia phanh gấp. Ê, sao giơ lên nửa ngày rồi lại không đánh nữa? Trung Quân Đô Đốc Thiêm sự muốn chửi thề. Ngươi đoán xem tại sao ta không đánh nữa? Nếu đánh xuống, tên khốn kiếp kia lộ ra vẻ hưởng thụ, ta đến cơm tối hôm qua cũng có thể nôn ra mất. Thế là ánh mắt tha thiết nhìn lão hoàng đế. Bệ hạ, giải vây đi. Lão hoàng đế trừng mắt nhìn hắn, tránh sang một bên, nắm đờ, em của ngươi, đánh CHET người ta rồi, chấm còn lột ra thế nào? Lời này vừa nói ra, trong bữa tiệc lại có thêm mấy người mềm nhũn ngã xuống. Chỉ có Trung Quân Đô Đốc Thiêm sự cười lớn hạ tay xuống. Bệ hạ nói phải, thần còn đang chờ xem lột ra đây. Nói xong, còn không quên nhổ một bãi nước bọt vào mặt Tô Tử Quang kia. Phi, xúc sinh, Tô Tử Quang hồn vía lên mây. Không né cũng chẳng tránh, chỉ sụp vai gù lưng quỳ ở đó. Sao mũi đê? A, o của lão hoàng đế xoay tròn trên N, G, ự, C Tô Tử Quang. Đờ, ớ, em mật rách ra thịt. Động tác này khiến không ít người trong bữa tiệc mồ hôi đầm đìa. Thật, thật sự muốn lột ra ngay tại chỗ sao? Hứa Yên Miểu, nói mới nhớ, vị tri phủ kia cũng là một quan tốt mà. Tại sao chuyện của Tô Tử Quang ông ta không bẩm báo lên triều đình? Mẹ kiếp, bẩm báo rồi, nhưng bị người ta sửa đổi rồi. Con đê, a, o kia lại dừng lại. Ơ, là thị trung giả tàu. Cái này, sao cứ có cảm giác cho dù cẩm y vệ tìm được chứng cứ, lão hoàng đế nói không chừng cũng sẽ bảo vệ người này. Có thể để giả tàu làm thị trung bên cạnh ngài 14 năm. Chứng tỏ lão hoàng đế rất tin tưởng hắn ta nhỉ. Hố, người này là nghĩa tử của lão hoàng đế. Tào Nhi, đồng tử lão hoàng đế đột nhiên co rút lại, theo bản năng nhớ lại người đó. Trong ký ức đều là thân hình tròn trịa mập mạp và nụ cười e thẹn của giả tào. Còn có, do lúc nhỏ không được giáo dục tốt, cho dù sau này lớn lên, làm quan rồi, vẫn mang theo giọng nói quê mùa. Sao có thể, ông gần như theo bản năng. Có phải có hiểu lầm gì không? Một ngày tốt lành, ồ, cũng không có tình tiết M, á, u chó gì. Chỉ vì Tô Tử Quang trước kia dựa dẫm vào hắn ta, nên hắn ta giúp một tay thôi. Vừa hay thư pháp của hắn ta rất tốt, đặc biệt giỏi bắt chước chữ viết của người khác, dứt khoát viết lại một bản tấu chương, xóa bỏ phần cáo trạng, chỉ báo cáo tình hình thiên tai. Tri phủ Dương Châu đợi mãi cũng không thấy triều đình hồi đáp. Hiểu lầm rằng triều đình bao che chuyện này, cũng đành phải nuốt giận vào lòng. Cách chương